Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 39, có muốn hay không đến xem buổi biểu diễn Kamikawa săn một cái người ở chùa miếu Trung Du chơi. Trong miếu lại rất nhiều cây bạch quả vàng óng ánh, lá cây cùng màu đỏ chất gỗ chùa miếu lẫn nhau làm nổi bật, lại như một bức họa xinh đẹp. Kamikawa săn ngồi ở trên ghế dài thưởng thức mỹ lệ cảnh thu. Cửa điện nơi người đi đường nối liền không dứt, đi vào, đi ra, các du khách hoặc nô đùa hoặc trầm mặc, hoặc vui thích hoặc bi thương, tạo thành nhân gian bách thái. Mặc kệ thấy thế nào, này đều là một cái thế giới chân thực. Trừ nhân vật chính ở ngoài còn có vô số muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ có cuộc đời của chính mình cố sự, có thuộc về bọn họ sướng vui đau buồn. Cho dù cái thế giới này có mệnh định nhân vật chính, thế nhưng đối với những người khác tới nói, mỗi người đều là cuộc đời mình nhân vật chính. Kamikawa săn cúi người xuống, khuỷu tay đặt ở trên đùi, bàn tay chống đầu, như là một cái người quan sát, đang quan sát nhân gian. Trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vóc người cao gầy, da rẻ sơ lược đen, có mái tóc màu vàng óng nhạt nam nhân. Hắn vừa xuất hiện liền hạc đứng trong bầy gà, nhường người chung quanh ở hắn so sánh dưới có vẻ liền như là chưa từng bị cẩn thận phác họa. Người đi đường, vậy là ai? Kamikawa san cảm giác mình đối với người này có ấn tượng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Mỗi đến thời điểm như thế này, Kamikawa san liền tiếc nuối chính mình xem Conan thời gian quá xa xưa. Quá nhiều ký ức đều mơ hồ không rõ. Như là phát hiện có người ở nhìn hắn, người đàn ông kia nghiêng đầu đi nhìn Kamikawa san một chút. Ánh mắt của hắn ôn hòa, hai con mắt sơ lược hướng phía dưới rủ, nhìn qua lực tương tác 10 phần, chỉ là trên mặt hắn không vẻ mặt gì, liếc mắt nhìn hắn liền thu về. Là đến xin xâm sao? Tuy rằng có chút hiếu kỳ, nhưng Kamikawa san cũng không tính cùng đi lên xem một chút. Conan giáo huấn ngay ở ngày hôm qua, không muốn vì nhất thời lòng hiếu kỳ làm ra một ít có thể sẽ trêu ra lớn chuyện phiền phức. Cách gần buổi tối, Kamikawa san về đến nhà. San ba san mẹ hai người đồng thời làm tổ ở trên ghế salon nhìn tẻ nhạt phim truyền hình. San, tập thể hình dụng cụ đã đưa tới yêu. Kamikawa Shima tràn đầy phấn khởi từ trên ghế salon ngồi dậy cho Kamikawa san tú hắn làm tốt. Phòng tập thể hình, sau đó gian phòng này chính là phòng tập thể hình rồi. Nơi này nguyên bản là một gian không? Phòng ngủ, sau đó cải tạo thành phòng tập thể hình. Gian phòng bên trong để trống một cái khu vực bày ra yoga đệm, là cho mẹ dùng để luyện yoga sử dụng. Mặt khác rất lớn một phần bày thường dùng tập thể hình dụng cụ. Dụng cụ tuy nhiều, nhưng cũng không một chút nào chen chúc. Kamikawa san cảm thán một hồi chính mình tra hiệu suất. Hắn chính là ra ngoài đi bộ một ngày, sau đó trong nhà liền nhiều phòng tập thể hình. Sau đó chúng ta hai phụ tử liền đồng thời rèn luyện thân thể đi. Kamikawa Shima vỗ vỗ Kamikawa san vai. Trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ, luyện được cơ bụng. Kamikawa san yên lặng xem xét một chút hắn ẩn có bụng bia dấu hiệu cái bụng. Còn mục tiêu nhỏ, người trước tiên đem bụng bia giảm hạ xuống nói sau đi gạch dưới. Thời gian không còn sớm, là chuẩn bị lúc ăn cơm tối. San mẹ thả xuống tivi đi nhà bếp. Hai cha con liền bắt đầu xem muốn nhìn tiết mục. San ba dung đến một cái âm nhạc loại tiết mục. Bên trong hai cái người thần tượng tổ hợp chính đang ca. San, qua mấy ngày có Tô Mix buổi biểu diễn. Có muốn hay không đến xem a? Tô Mix là ai vậy? Tô Mix là hiện tại hot nhất ban nhạc tổ hợp a. Những này nên đều là các ngươi người trẻ tuổi nhất quan tâm đồ vật đi. San ba đối với con trai của chính mình thiếu thốn giải trí sinh hoạt biểu thị không rõ. Bình thường không làm sao quan tâm những thứ đồ này. Kamikawa san nhức đầu. Hắn lại không truy tinh lại không truy kịch. Bình thường cũng là nghe một chút âm nhạc. Âm nhạc cũng nghe rất tạp. Từ rock and roll heavy metal đến nhẹ nhàng nông thôn cười nhỏ. Chỉ cần cảm thấy cùng tai duyên, sẽ download hạ xuống. không thế nào quan tâm là ai tác phẩm. Trên TV xuất hiện chính là bọn họ. Cha ngươi ta mua 3 tấm phiếu. Ngươi có muốn hay không đến xem? Săn bà chỉ TV. Trên TV, thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ cùng anh Tuấn đẹp trai nam tử. Một người đệm nhạc một người ca sướng. Âm thanh dễ nghe mà êm tai. Cao Ba học nghiệp mặc dù nặng. Thế nhưng Săn ngươi cũng muốn quan tâm kỹ càng một hồi bên ngoài tin tức. Chấm ngoặc kép, đi. Tại sao không đi? Kamikawa Săn đánh gãy cha cằn nhằn. Không cần chính mình dùng tiền còn có thể xem buổi biểu diễn. Phải đi à. Ăn cơm tối xong. Kamikawa Săn đi Kaito nhà vấn an Uehara Morizo. Uehara Morizo như cụ ăn mặc nữ trang ngồi ở Kaito nhà trên ghế salon. Hắn chỉ mang một bộ quần áo. Chính là ngày hôm qua lúc ra cửa xuyên cái kia thân. Kamikawa Săn sở dĩ không có đi Uehara nhà cho hắn nắm đổi giặt quần áo chủ yếu vẫn là tránh khỏi. Gây nên hoài nghi cùng theo dõi. Vì lẽ đó chỉ có thể oan ức Uehara. Uehara, chờ đã quen thuộc chưa? Hắn gật gù, khá là ngại ngùng. Hắn vẫn là thật biết điều. Không nhường ta thao cái gì tâm. Chính là đi Aoko nhà quỵt cơm không tốt mang tới hắn. Không phải vậy Aoko tên kia tuyệt đối muốn bla bla hỏi lên một đạt thông. Còn có Nakamori thanh tra. Hắn nhưng là lục soát hai khoang người. Biết Uehara Morizo thân phận dẫn ra một loạt đến tiếp sau liền không tốt lắm. Người lần trước mua tốc đông bánh sủi cảo thật tốt dùng. Ta cũng không cần lại chuẩn bị cho hắn cái khác ăn. Đun nước ráo là tốt rồi. Kaito lấy chủ nhân nhà đạo đãi khách vì là Kamikawa Săn bưng một chén nước. Vậy ngươi lần sau nhiều mua một điểm. Hạn sử dụng vẫn là rất lâu. Kamikawa Săn tiếp nhận nước uống một hớp. Trên TV ở thả Kaito thích nhất ma thuật tiết mục. Uehara còn cần ở trong nhà của ngươi chờ thêm mấy ngày. Ta ngày hôm nay cùng Conan đi thăm dò một hồi. Tìm tới chút manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày nay Kaka hắn sẽ có tin tức đi ra. Nghe Kamikawa Săn, Kaito lại nghĩ tới buổi sáng cái kia thông không giống bình thường điện thoại. Hắn đem Kamikawa Săn kéo đi ra bên ngoài sân thượng. Nhỏ giọng hỏi, người đúng hay không tìm tới Kaka hắn? Kamikawa Săn khá là kinh ngạc nhìn hắn như thế. Nên nói không hổ là đời thứ hai siêu trộm kít sao? Loại này nhạy cảm độ thực sự là đáng sợ a. Tại sao hỏi như vậy? Người buổi sáng cái kia cú điện thoại quá hết sức. Như là hết sức nhường người nào biết được Uehara Morizo an nguy như thế. Nếu bị hắn phát hiện vậy, thì ăn ngay nói thật đi. Ngược lại hắn lại không có làm gì. Không nên để cho Conan tên kia biết là được. Kamikawa Săn gật gù. Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay sự tình sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Cái kia rất tốt, Kaito cũng hy vọng vụ án này nhanh lên một chút kết thúc. Tuy rằng trong nhà có cá nhân cũng thật náo nhiệt, thế nhưng trong nhà có chút không thể để cho đừng biết đến đồ vật. Hơn nữa hắn còn muốn đến trường, giúp ta bảo mật, ta tìm tới ca ca hắn sự tình ngươi tự mình biết là được. Ta không muốn dính vào, Conan không biết. Kaito nhạy cảm nhận ra được vấn đề. Hắn lại che giấu cái kia tên tiểu quỷ. Ta cùng hắn phân công nhau hành động. Ta không nói cho hắn. Hắn tự nhiên không biết. Chờ đã. Ngươi tại sao muốn dẫn lên Conan? Kaito lại một lần phát hiện bị chính mình quên điểm. Bởi vì Conan dùng tốt a, lại thông minh có thể tra án. Ta chỉ cần cho hắn đóng vai một hồi người giám hộ là có thể. Dùng tốt. Đây là cái gì thuyết pháp? Tiểu quỷ kia nếu như biết ngươi coi hắn là công cụ người sẽ tức chết đi. Ai? Chính ta đi thăm dò thời điểm đầu mối gì đều không tra được. Conan vừa đi những kia manh mối đều chính mình nhô ra. Nhìn Conan, nhìn lại mình một chút. Ta quả nhiên không phải làm trinh thám vật liệu. Kamikawa Săn nói không cái gì dinh dưỡng cảm thán. Trêu chọc Kaito một trận Biankugan. Lợi dụng người khác tìm ra manh mối. Kết quả chính mình tìm tới người nhưng không nói cho hắn. Cái tên nhà ngươi cắt ra cũng là đen nha. Ta đây là vì hắn an toàn suy nghĩ có được hay không? Kamikawa-san cũng không thừa nhận mình là một trắng. Haku, cắt đen, hắn một đứa bé làm chuyện như vậy quá nguy hiểm. Người biết nguy hiểm còn mang theo hắn đi thăm dò án. Kaito biểu thị xem thường. Đúng rồi, người lần trước hỏi vấn đề ta hỏi qua ta mẹ. Nhà chúng ta cùng Kudo nhà không có cái gì thân thích quan hệ. Chúng ta hình dáng giống thuần thuộc là bởi vì Mỹ thiếu niên tính trung tương đương, Kaito tự yêu mình sờ. Sặn một hồi chính mình mặt, trong tay không biết lúc nào thêm ra một chiếc gương. Hắn chiếu tấm gương nói, lớn lên đẹp trai người ở trong mắt người khác đều là đồng dạng đẹp trai. Kamikawa-san bày ra mắt cá chết, hắn coi chính mình đã đủ tự yêu mình, xem tới vẫn là hắn thua. Được rồi, ta đi về trước. Kamikawa-san không tiếp tục chờ được nữa. Mấy ngày nay ngươi giúp ta quan tâm một hồi Nakamori cảnh sát, nhìn sở cảnh sát có hay không thu được tin tức gì loại hình, lại xem bọn họ đến tiếp sau phản ứng. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ một chút. Giữa chúng ta lúc nào đến lẫn nhau truyền tin tức quan hệ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.